làm em cảm thấy người đàn ông mà em chọn là người thích hợp nhất với em ở trên đời này. Dù trên người của anh ta có rất nhiều nhược điểm, nhưng anh ta sẽ cố gắng hết sức để thay đổi. Xin hãy cho anh một cơ hội để cho chúng ta nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời có được không em? Xin đừng ghét bỏ anh, xin đừng rời xa anh. Đôi mắt của cô cuối cùng cũng ướt đẫm, hàng mi chớp nháy rung lên như cánh quạt, ướt đẫm nước mắt nhưng rồi lại cảm động đến lạ thường. Dù có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không ghét bỏ anh, không bao giờ. Em muốn sống trọn đời trọn kiếp với anh. Nhưng thưa anh Tần, anh phải yêu đương với em trước đã, người ta chưa từng yêu lần nào đó. Yêu đương? Chẳng phải chúng ta đang yêu đương đây à? Anh ta từ tốn hỏi. Có hả? Sao em cảm thấy không nhận được vậy? Cô hỏi. Khuôn mặt tươi cười cùng với những giọt nước mắt của cô đang gần ngay trước mắt, nhìn vào anh ta một cách chăm chú, trái tim của Tần Trọng Hàn bỗng thật yên tĩnh vào lúc này. Bà xã à, chúng ta vẫn sẽ yêu đương trong 50 năm tới mà. Anh hứa mỗi ngày đều sẽ như tình nhân, sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp. Cô suy nghĩ một hồi, vậy có phải em không nhận lời thì sẽ có lỗi với tấm chân tình của anh không? Tất nhiên rồi, hãy lấy anh đi em, xin lỗi lại làm em rơi lệ. Anh ta nói, nhưng ngón tay mảnh khảnh lau khô những giọt nước mắt chảy xuống vì cảm động của cô. Bà xã, người của anh luôn dành cho em. Cô đẩy anh ta ra và tự lau khô nước mắt. Em mà thèm khóc à? Em chỉ hơi cảm động chút thôi, nhưng không biết những lời anh nói có phải là thật lòng hay không nữa. Đều là thật mà, anh hứa anh sẽ làm được tất cả, anh ta nói. Tiêu Hà Hà lại suy nghĩ một lúc, đôi mắt to khe khẽ di chuyển, có vẻ như linh cảm đã đè nén ở trong nhiều năm cũng đã xuất hiện. Cô nhìn anh ta, nhìn mãi, sau đó đột nhiên mặc áo ngủ vào, trượt xuống giường, chạy đến bên đầu giường kéo ngăn kéo ra, lấy ra một cái mặt nạ cáo và đeo nó lên. Tần Trọng Hàn bối rối, ngay khi nhìn thấy cái mặt nạ đó, trên mặt bỗng có chút xấu hổ. Bà xã à, anh sai rồi, lúc trước anh không nên đeo mặt nạ để mà trêu chọc em. Nhưng lúc đó anh thực sự vì không thể nén nổi tình cảm của mình, ngoài lần đầu tiên là bất đắc dĩ ra, những lần sau đó đều vì không kìm lòng nổi. Thưa anh Tần, em muốn đeo cái mặt nạ này để kết hôn với anh. Nếu anh đồng ý thì em sẽ lấy anh. Nếu anh không đồng ý, vậy cứ chờ đến khi nào tâm trạng của em vui, lúc đó em sẽ đồng ý vậy. Trong mắt của Tiêu Hà Hà lóe lên một tia thông minh. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy rất thoải mái. Cảm giác được nuông chiều thật sự rất hạnh phúc. Mặt của Tần Trọng Hàn lúc này như nghệt ra. Em à, bà xã à, sao mà thế được? Từ cổ xưa đến nay, em đã bao giờ nhìn thấy có ai cưới mà lại đi đeo cái mặt nạ cáo đó đâu. Em đeo vào dù người ta sẽ cười chết đó. Mặc kệ cho họ cười, em thích là được mà. Chẳng phải anh cũng từng đeo đó thôi. Cái này là sáng kiến của anh mà, đâu phải của em. Bà xã à, chúng ta có thể thương lượng không? Hù hù, anh ta sai thật rồi. Được thôi, anh nói đi, thương lượng như thế nào? Cô chống nạnh và đứng cách xa anh ta 3 mét, vẫn đeo cái mặt nạ đó, đôi mắt cong lên vì cười, vào lúc này giống hệt như một con cáo. Em đeo cái mặt nạ này mà mặc váy cưới thì sẽ không đẹp đâu, bà xã à. Ai cũng chỉ kết hôn có một lần trong đời. Chúng ta đừng đeo mặt nạ nữa có được không? Anh ta cố gắng thuyết phục cô, nhưng cô lại lắc đầu. Em nhớ mới chỉ 10 phút trước, có một người đàn ông đã rất trìu mến, nói với em rằng những chuyện mà em căn dặn đều sẽ làm theo răm rắp. Nhưng em có yêu cầu gì nhiều nhặn đâu, chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà người đàn ông đó cũng không đồng ý nữa. Vậy làm sao có thể kết hôn đây? Nếu kết hôn rồi thì chắc chắn anh ta lại càng không nghe lời nữa. Thôi vậy, cuộc hôn nhân này đừng có thì tốt hơn. Thảo nào người ta hay nói, thà tin ma còn hơn tin vào miệng lưỡi của đàn ông. Bà xã, trên trán của Tần Trọng Hàn bắt đầu đã đổ mồ hôi hột. Anh ta bắt đầu không nói nên lời. Phải, anh ta đã nói sau này, cô nói gì anh ta cũng sẽ nghe theo. Nhưng chuyện này, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, anh ta nói. Bà xã à, mọi người sẽ nghĩ sao? Anh lại đi kết hôn với một con cáo tinh đó. Cáo tinh không phải là từ ngữ dễ nghe gì. Hay chúng ta đừng làm cáo tinh nữa ha? Đâu có quan trọng, em cảm thấy rất tốt, em sẵn sàng làm cáo tinh. Vì cáo tinh rất xinh đẹp và lại còn không phải chịu khổ nữa. Em thích làm cáo. Cô tuyên bố vô cùng vui vẻ, nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Tần Trọng Hàn, cô cười đau cả ruột. Bà xã, chuyện này thực sự là không tốt đâu. Ai chửi cũng đều chửi con cáo đó cả. Anh không phải là không nghe lời của em. Thực sự là không phải là không nghe lời của em, anh cứ thỏa thuận như vậy đi, sẽ đeo mặt nạ để kết hôn. Có ý nghĩa biết mấy, nếu anh thực sự không thể chấp nhận điều đó, anh cũng có thể đeo mà. Em hoàn toàn không có ý kiến, dù sao em nhất định phải đeo cái mặt nạ này đi vào nhà thờ để kết hôn. Cô tuyên bố một cách trịnh trọng. Trong lòng vui như hoa nở, nhìn thấy Tần Trọng Hàn lúng ta lúng túng như vậy, cô cảm thấy rất là vui. Thì ra cảm giác được nuông chiều bởi người đàn ông mà mình yêu lại vui đến như vậy, cô càng ngày càng trở nên nghiện ngập hơn. Bà xã thấy cô cười, trong tim của anh ta trào dâng những cơn sóng kỳ lạ. Anh ta đã có cách rồi, không sợ cô không thỏa hiệp, mà ngược lại, anh ta sẽ không để cho vợ mình mặc váy cưới mà lại đeo cái mặt nạ cáo để mà kết hôn với anh ta đâu. Anh ta sợ rằng mọi người sẽ hỏi tại sao lại đeo mặt nạ này để kết hôn. Anh ta sợ rằng người ta sẽ nói mình có sở thích đặc biệt quá. Bà xã à, qua đây đã nào, anh ta đột nhiên nói bằng giọng thấp và khàn. Tiêu Hà Hà giật thót cả tim, đột nhiên ý thức được điều gì đó, liền nuốt nuốt nước miếng. Anh định làm gì? Anh ta nhìn cô, cái mặt nạ đó đã gợi lên một cảm xúc kỳ lạ của anh ta. Anh ta lập tức đứng lên, cái chăn tuột xuống để lộ thân hình cường tráng của anh ta, và ở một chỗ nào đó trên người anh ta lúc này cũng đang dựng đứng. À, Tần Trọng Hàn, anh thật lưu manh. Cô hét lên, quay người định bỏ chạy, nhưng anh ta đã kéo eo cô lại. Môi của cô đã bị anh ta chặn lại, cách nhau cái mặt nạ, cảm giác tê dại khiến cho Tiêu Hà Hà đỏ mặt. Bà xã à, đừng có đeo mặt nạ nữa có được không em? Nụ hôn nóng bỏng của Tần Trọng Hàn kèm theo sức mạnh của anh ta, làm cho những lời từ chối của Tiêu Hà Hà tan chảy trong miệng. Đôi môi mỏng gợi cảm của anh ta hoàn toàn bao phủ cái miệng nhỏ nhắn của cô. Đầu lưỡi nóng hổi tiến thẳng vào trong, mời gọi cái lưỡi thơm tho của Tiêu Hà Hà cùng nhảy múa. Được không em? Anh ta lại hỏi. Không được, giọng của cô dịu đi rất nhiều. Đi mà bà xã. Anh tiếp tục, những nụ hôn tinh tế rơi xuống khắp người cô. Không được, nói tóm lại, dù anh có dùng cách này, em cũng sẽ không hứa với anh đâu. Còn không, em sẽ không lấy anh nữa. Cô nói nhanh, trong lòng rất quyết tâm, cũng không bao giờ thỏa hiệp. Cuối cùng Tiêu Hà Hà cũng bỏ cái mặt nạ xuống. Tần Trọng Hàn, anh đừng quậy nữa, em đói bụng rồi. Bụng em đang la hét đây này. Lúc này Tiêu Hà Hà thực sự đã rất đói. Nhìn đồng hồ cũng đã sắp 2 giờ sáng rồi. Lúc này bụng cô quả thực đang kêu la ầm ĩ. Anh cũng đói rồi. Anh ta nói với vẻ tủi thân nhưng vẫn xót vì cô chưa ăn gì. Anh ta thực sự đã làm cô mệt nhừ rồi. Để anh gọi đồ ăn. Giờ này còn ai bán đồ ăn nữa? Cô cạn lời. Anh ta nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô. Trên khuôn mặt đẹp trai bỗng lóe lên một vẻ dịu dàng. Vậy để anh đi nấu gì cho em ăn nhé? Được đó, em muốn ăn món mà anh nấu, cô nói. Anh ta đành phải đứng dậy, mặc quần áo vào và đi xuống nhà nấu ăn. Nửa tiếng sau, Tiêu Hà Hà không thấy anh ta lên lầu, cũng đã đi xuống dưới. Trong bếp, Tần Trọng Hàn đang đứng đó, cứ nhìn vào đống rau củ mà ngây người ra, đôi lông mày lưỡi mác nhíu lại. Hình như anh ta không biết phải bắt đầu như thế nào. Cô nhớ lúc trước anh ta còn không biết rửa rau. Lúc rửa thì chà mạnh tay đến nỗi làm rau dập hết. Sao cô lại để cho một cậu ấm mà 10 đầu ngón tay không hề có vết chai sạn này vào bếp chứ? Cô liền xắn tay áo len của mình lên. Hay để em nấu cho? Không, Tần Trọng Hàn quay đầu lại và nhìn thấy cô. Vẫn chưa có nhận ra mình đã đứng ở trong bếp lâu đến vậy. Anh đã nói sẽ nấu cho em ăn mà. Thưa cậu hai, có thể nào cho em ăn no rồi? Mới chờ bữa ăn sáng mai của anh không? Anh như vậy chắc là tới sáng mai cũng chưa nấu xong đâu. Em sợ đến lúc đó vẫn chưa ăn gì. Em sẽ ngủ luôn quá. Cô lắc đầu và cười phì lên, nhưng vẫn rất cảm động vì việc anh ta muốn đích thân nấu cho cô ăn. Em chỉ cho anh là được mà, có gì khó lắm đâu. Chẳng lẽ khó như làm kinh doanh à? Anh thực ra chắc là làm được. Nhìn thấy vẻ rối rắm trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta, cô nhón chân lên và hôn lên môi anh ta. Được rồi, bé ngoan, anh ra ngồi nghỉ đi, để em hầu hạ anh là được rồi. Tần Trọng Hàn ngạc nhiên, chỉ thích thú với sự chủ động của cô. Vừa định biến thế bị động thành thế chủ động, cô đã buông anh ta ra và bắt đầu nấu nướng. Tần Trọng Hàn sờ sờ cái môi mình giống như một kẻ ngốc, rồi nhìn sang cô gái nhỏ nhắn đang bận rộn ở bên cạnh. Một cảm giác hạnh phúc sâu lắng dâng lên trong lòng. 10 phút sau, Tiêu Hà Hà đã chiên xong một đĩa trứng gà, nấu 2 chén mì, để một ít rau mùi tây treo lên. Nào, anh bưng ra ngoài đi. Anh ta đón lấy một cách ngớ ngẩn, nhìn thấy rau mùi tây thì liền nhíu mày lại, nhưng không nói gì. Hai người ngồi xuống, Tiêu Hà Hà nói. Anh ăn đi, khuya quá rồi, em sắp đói chết rồi đây. Sao anh không ăn đi? Tần Trọng Hàn lắc đầu. Không phải, anh không ăn rau mùi tây. Này, sao lại vậy? Thình Thịnh cũng không biết ăn. Tiêu Hà Hà mỉm cười nói. Tần Trọng Hàn, đôi khi em thấy thật sự rất nghi ngờ. Chẳng lẽ Thình Thịnh là con riêng của anh, để lại ở bên ngoài hay sao? Làm gì có chuyện đó? Tần Trọng Hàn phủ nhận. sau đó lại nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Hà hà, anh thực sự không hư hỏng đến vậy đâu. Em đừng có nghĩ về anh như vậy chứ. Nhưng em yên tâm, mặc dù Thịnh Thịnh không phải là con ruột của anh, nhưng anh cũng sẽ yêu thương nó như con mình mà. Em không nghi ngờ chuyện đó. Tiêu Hà Hà mỉm cười. Em nhận thấy ba anh cũng rất tốt với Thịnh Thịnh. Có lẽ bác ấy thực sự rất hợp với Thịnh Thịnh. So với Thịnh Thịnh, con trai của chúng ta hướng nội quá. Đều là lỗi của anh ta nói. Nếu như ngay từ đầu nó được lớn lên gần em, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều so với bây giờ. Nhưng hiện tại Ngư Điền cũng đã hoạt bát hơn trước rất nhiều rồi. Chúng ta phải có lòng tin với con. Cô gật đầu. Nhưng anh tập ăn chút mùi tây đi, tốt cho sức khỏe mà. Không ăn, ăn vào sẽ bị dị ứng. Thịnh Thịnh cũng bị dị ứng, Tiêu Hà Hà lại nói. Vậy anh sẽ chờ nó là con ruột của anh vậy. Bùi Lâm Sung đưa Ngô Tân Tuyên đến khu trung tâm thương mại để mua sắm đồ cho em bé, nhưng không ngờ lại gặp Mi ở đó. Mi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Bùi Lâm Sung đang ôm eo Ngô Tân Tuyên. Rất cẩn thận, như thể sợ cô ấy sẽ bị trượt ngã. Những cử chỉ thân mật đó khiến cho cả người Mi như ngây ngẩn ra. Cô chạy đến trước mặt họ. Chú Bùi, chị Tân Tuyên, hai người... Cô nhận ra mình không tìm được từ để nói nữa. Trong lòng bỗng có linh tính không hay, nhưng cô muốn hỏi cho rõ ràng. Mi, Ngô Tân Tuyên cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Mi. Em cũng đi mua sắm hả? Mi đó hả? Khi nào rảnh thì đến nhà chú Bùi chơi. Chú đang định cảm ơn con vì đã chăm sóc cho Hà Hà và Thịnh Thịnh trong nhiều năm qua. Chú nhất định phải cảm ơn con, thật đàng hoàng. Bùi Lâm Sung nói với một nụ cười biết ơn. Không có gì đâu. Mi gật đầu ngượng ngùng. Chú Bùi, thật ngại quá. Con có chuyện muốn nói với chị Tân Tuyên. Cô kéo Ngô Tân Tuyên đến một góc yên tĩnh. Chị Tân Tuyên, sao chị lại đi cùng với chú Bùi? Sao hai người lại đi mua đồ cho em bé? Chị có thai rồi hả? Ngô Tân Tuyên cắn chặt môi và đột nhiên nói. Mi, như em nhìn thấy đó, anh ấy là ba của con chị. Oang một tiếng, đầu của Mi nổ tung. Cô nhìn Ngô Tân Tuyên với vẻ không dám tin. Chị Tân Tuyên, chị... Mi, chị đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi, cũng đã quyết định sẽ ở bên cạnh người đàn ông này, để chăm lo cho con của chị và anh ấy. Sống những ngày tháng yên bình, cô ấy nói ra những lời này chỉ vì muốn bản thân cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, cũng thực sự bắt đầu một cuộc sống mới. Không, Mi lắc đầu, em không tin, em không tin đâu. Là thật đó, Hà Hà cũng đã chấp nhận rồi. Hà Hà biết rồi. Giọng của Mi cũng đã gay gắt hơn. Tại sao cô ấy không nói gì cho em biết? Cô ấy đã biết đứa bé này là em trai hoặc em gái của mình à? Ngô Tân Tuyên gật đầu giải thích. Chuyện này không thể trách Hà Hà được. Tại chị không cho cô ấy nói ra. Muốn trách thì em cứ trách chị đi. Trên mặt của Mi có chút vẻ không dám tin. Sao chị có thể ở bên cạnh chú Bùi chứ? Chú ấy lớn hơn chị rất nhiều tuổi. Chú ấy là ba của Hà Hà cơ mà. 15 tuổi cũng không phải là nhiều lắm. Ngô Tân Tuyên nói bằng giọng yếu ớt. Chẳng lẽ mấy năm qua, chính vì chú ấy, nên chị và anh hai của em mới... Ngô Tân Tuyên không nói gì, xem như là đã ngầm đồng ý rồi. Mi đột nhiên nói với vẻ tức giận. Thì ra, chị chẳng thà thích ông già, chứ không thích anh hai của em. Có phải vì chú ấy giàu có hơn anh hai của em hay không? Mi à, hãy chúc phúc cho chị đi. Ngô Tân Tuyên vẫn nói bằng giọng yếu ớt. Không, em không tài nào làm được. Anh hai em có biết chưa? Cô lại hỏi. Chắc là biết rồi, Ngô Tân Tuyên nói. Vậy em biết rồi. Mi quay ngoắt người lại. Được, em biết rồi. Mi, Ngô Tân Tuyên định gọi cô ấy lại, nhưng Mi đã chạy mất dạng. Có chuyện gì vậy? Bùi Lâm Sung chạy đến mà không hiểu gì. Chuyện gì đã xảy ra với Mi vậy? Không có gì. Mi chạy ra khỏi khu mua sắm, bất thình lình đụng vào Đỗ Cảnh vừa mới dừng xe và đi qua đây. Cô, Mi, cô. Đỗ Cảnh. Mi ngây người ra, nhưng chỉ tiếc nhìn anh ta có một cái với vẻ giận dữ, rồi lại chạy đi mất. Khi Tiêu Hà Hà nhận được cuộc gọi từ Mi, đầu bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng. Tiêu Hà Hà, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Mi, có chuyện gì vậy? Mi im lặng và không nói gì. Tiêu Hà Hà cảm nhận được điều gì đó bất thường. Mi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao chị khác vậy? Đủ rồi, đừng nói nữa. Mi tức giận nói. Vừa nãy chị đã gặp Ngô Tân Tuyên ở khu mua sắm. Em đang giấu chị điều gì vậy? Em có xem chị là chị của em không vậy? Chị em mình quen nhau bao nhiêu năm rồi vậy? Em trả lời cho chị biết đi. Trả lời cho chị biết đi. Chị Mi. Tút tút tút. Mi đã cúp máy. Tần Trọng Hàn. Mi hình như đã biết điều gì đó. Chị ấy hình như đang rất giận em. Hà hà, có chuyện gì em cứ bình tĩnh nói. Em cần phải đi tìm Mi. Hình như My đang ở trung tâm mua sắm. Em đi qua đó để giải thích với cô ấy. Hình như Ngô Tân Tuyên đã nói điều gì đó với chị ấy rồi. Nói rồi cô vội vàng cầm túi sách chạy đi. Hà Hà, đợi anh với, để anh chở em đi. Khi ngồi vào trong xe, Tiêu Hà Hà lại lấy điện thoại ra và gọi cho My một lần nữa. Nhưng My đã tắt máy, chỉ còn là tiếng bíp lạnh lùng. Rất nhanh, chiếc xe của Tần Trọng Hoàn đã dừng ngay trước cửa trung tâm thương mại. Tiêu Hà Hà vội vã lao ra như bay. Hà Hà, đợi anh đã. Nhưng rồi cô gái nhỏ chạy từ lầu 1 cho tới lầu 5, cũng không nhìn thấy bóng dáng của My đâu cả. Khi Tiêu Hà Hà đang lo lắng và buồn bã, đột nhiên cảm nhận được bàn tay của anh đang nắm chặt lấy tay mình, tư thế 10 ngón tay đan vào nhau đó, tư thế thân mật đó, nắm chặt tay cô, dường như anh ta đang âm thầm cho cô sức mạnh, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ta truyền đến, như sưởi ấm vào tận con tim cô. Nhưng lúc này, ai sẽ cho My sức mạnh đây? Chắc chị ấy đau lắm, nghĩ vậy. Phiền não lại một lần nữa tràn ngập trong thế giới nội tâm của Tiêu Hà Hà. Đi thôi, chúng ta về nhà trước đã, cứ tìm khắp nơi như vậy cũng không phải là cách. Tần Trọng Hàn khẽ nói rồi nắm tay cô đi qua đám đông, đi về phía chiếc xe. Nhưng mà tâm trạng của Tiêu Hà Hà rất chán nản, mím chặt môi và không nói gì thêm. Chỉ là không thể nào liên lạc được với My, trong lòng cô thấp thỏm không yên, thật khó mà yên tâm được. Một cảm giác buồn bã đọng lại trong tim tôi. Cô nhíu chặt mày lại, làm gì cũng không giãn ra được. Những lời My nói cứ luẩn quẩn ở trong đầu cô, vẫn khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi. Hễ cứ nghĩ đến câu nói ấy, Tiêu Hà Hà, giữa chị em mình là như thế nào vậy? Thì tay cô lại ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy lương tâm vô cùng tội lỗi. Phải, có loại bạn bè nào mà như cô chứ? Nhưng việc cũng đã đến nước này, đã quá muộn để hối hận. Càng không thể quay ngược được thời gian, cô chỉ mong sau khi My nguôi giận thì sẽ cầu xin cô ấy tha thứ cho chính mình. Tiêu Hà Hà không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Mễ Kiệt. Anh ta nói có chuyện muốn nói với cô. Thế là Tần Trọng Hàn đã chở Tiêu Hà Hà đến nhà hàng chờ đợi. Mễ Kiệt đang đợi họ ở cửa, nhìn thấy Tiêu Hà Hà đã xuống xe, anh ta liền nói với Tần Trọng Hàn. Tôi muốn nói chuyện riêng với Tiêu Hà Hà. Tần Trọng Hàn hơi trầm ngâm rồi gật đầu. Vì chuyện của Ngô Tân Tuyên và Bùi Lâm Sung, bản thân Tiêu Hà Hà đã cảm thấy có lỗi với Mễ Kiệt. Nếu không phải vì Bùi Lâm Sung, lúc này anh ta và Ngô Tân Tuyên sẽ là một đôi hạnh phúc biết bao. Mễ Kiệt mặc áo sơ mi màu trắng, áo vest màu xám đậm, một bộ đồ theo phong cách thủ công của Ý, rất vừa vặn, làm cho cơ thể anh ta trông rất cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, nho nhã với những đường nét rõ ràng thanh lịch. Lúc nào anh ta cũng sạch sẽ và ngăn nắp, lộ ra vẻ lạnh lùng nhưng rất tự nhiên. Giữa hai chân mày có một chút buồn bã thoáng qua. Vẻ buồn bã này từ khi Tiêu Hà Hà quen biết với anh ta thì đã có. Cô nghĩ rằng chắc là có liên quan đến Tân Tuyên. Anh Mễ, em xin lỗi, hình như Tiêu Hà Hà chỉ có thể nói như vậy. Mễ Kiệt mím chặt môi, có chút cay đắng. Hà Hà, Tân Tuyên có khỏe không? Tiêu Hà Hà chỉ có thể gật đầu. Khỏe. Em giúp anh hẹn cô ấy có được không? Mễ Kiệt lại hỏi. Nghe xong câu này, cô cảm thấy hơi bối rối. Vì nỗi áy náy sâu sắc với My và với Mễ Kiệt, cô đồng ý ngay mà gần như không cần suy nghĩ. Dạ được. Mễ Kiệt gật đầu. Đừng nói là anh hẹn cô ấy. Tại sao vậy? Cô ấy không muốn gặp anh, nhưng anh cần phải gặp cô ấy một lần. Nụ cười của Mễ Kiệt trở nên buồn bã. Em yên tâm, anh chỉ muốn nói vài chuyện, chỉ vậy mà thôi. Cung Luyến Nhi nhận được một cuộc gọi từ Mễ Kiệt, rất phấn khởi vì nghĩ rằng anh ta muốn bàn bạc chuyện đính hôn. Buổi tiệc đính hôn lần trước đã bị Bùi Lâm Sung phá đám, nên cô luôn muốn làm lại một lần nữa. Nhưng khi đến nhà hàng, Mễ Kiệt lại nói với cô ấy, Luyến Nhi, chúng ta chia tay đi, anh xin lỗi, anh không thể yêu em được. Cung Luyến Nhi kinh ngạc nhìn vào Mễ Kiệt, nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ khó tin. Anh Mễ à, anh nói gì vậy? Luyến Nhi à, Mễ Kiệt thấy mặt của cô tái mét đi. Nhất thời thấy không nhẫn tâm, nhưng vẫn nghiến răng nói. Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Đôi mắt của Cung Luyến Nhi chợt nóng lên, nước mắt rưng rưng như trực trào ra ngoài. Mễ Kiệt, em biết anh không yêu em, trước giờ em vẫn biết điều đó. Cung Luyến Nhi lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào. Nhưng em tưởng rằng anh sẽ thích em, thì ra em đã sai rồi. Em xin lỗi, anh Mễ, tại em cứ đeo bám lấy anh. Từ nay, em sẽ không tìm đến anh làm bạn nữa, không bao giờ nữa. Anh ta nhìn thấy nước mắt của cô, chợt cảm thấy tim mình đau như dao cắt. Anh ta có lỗi với cô gái này. Ánh mắt của cô ấy như vậy là sao? Ánh mắt sao lại chứa đầy sầu hận, buồn thương, lại đầy trìu mến, tất cả biến thành một nụ cười bất lực, giọng nói run rẩy, nước mắt lan ra từ khóe mắt cô. Đôi mắt lớn đang trợn to, nhìn chằm chằm vào anh ta mà không hề nhấp nháy. Như thể muốn nhìn một lần cuối cùng, tạm biệt. Cung Luyến Nhi vừa khóc, vừa chạy ra khỏi nhà hàng chờ đợi. Cô quay đầu lại nhìn biển hiệu của nhà hàng. Trong nước mắt lờ mờ, cô biết người mà anh ta chờ đợi không phải là mình, không bao giờ là mình. Cứ cắm đầu mà chạy, nước mắt tuôn trào trong gió. Thì ra, tình yêu thực sự như một điếu thuốc độc, chảy vào trong cơ thể con người sẽ luôn để lại một số di chứng. Và cô nghĩ, chắc cô đã bị bệnh tình nguy kịch rồi. Mễ Kiệt cúi đầu xuống, nắm đấm siết chặt ở bên người. Nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo, khi Tiêu Hà Hà gọi đến, Mễ Kiệt mới bừng tỉnh. Nhưng ở đầu bên kia lại vang lên giọng nói vô cùng áy náy của Tiêu Hà Hà. Anh Mễ, em xin lỗi. Chị Tuân Tuyên đoán được là anh muốn gặp chị ấy, nên chị ấy nhờ em chuyển lời đến anh. Hãy trân trọng những người đang ở bên cạnh, đừng luôn nhìn về quá khứ nữa. Đừng chờ đến lúc chia tay rồi mới nhận ra, thì ra người luôn ở bên cạnh mình, đó mới là người hợp với mình nhất. Anh Mễ, em xin lỗi. Cô chưa dứt lời thì Mễ Kiệt đã cười lên một cách cay đắng. Cô ấy không chịu gặp mình nữa, anh ta phải bỏ cuộc thật rồi. Cúp máy rồi, Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu, trong tim bỗng thấy hơi chua chát và nỗi áy náy không thể nào giải tỏa được. Anh Mễ đúng là khổ quá, chờ đợi một cách si tình như vậy, nhưng lại chẳng thể đổi lấy được gì. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.